Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 873, cái này, liền đưa cho ngươi, không hổ là tiên hiền, lập tức liền đoán được, Lâm Phi Phàm có chút ngượng ngùng nói, dù sao này kim cô bổng nhưng thật ra là đồ của người ta, này cùng tiên hiền không có quan hệ gì, hầu tử nắm chuyện của ngươi nói với ta nói. Ta lập tức liền có thể đoán được. Dù sao này cây gậy đối với ngươi mà nói hẳn là rất đặc biệt. Đúng không? Vũ nhìn qua hơi có chút đắc ý. Có thể nhìn ra. Này kim cô bổng bên trong thật có mấy phần ảo diệu. Đúng vậy. Vô cùng đặc biệt. Lâm Phi Phàm thành thành thật thật thừa nhận. Vũ cười lên ha hà. Một bên đem Lâm Phi Phàm nhường tiến gian phòng bên trong. Nhường Lâm Phi Phàm ngồi tại hết sức xưa cũ bàn gỗ trước. Rót cho hắn một chén trà. Nếm thử xem. Đây là ta tự tay gieo trồng. Vũ nói. Lâm Phi Phàm nếm thử một miếng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Như thế nào? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cứ nói đừng ngại. Cái kia. Tiền bối. Mùi vị kia. Ước chừng là không thái hòa khẩu vị của ta. Lâm Phi Phàm vắt hết óc. Rốt cục tìm như thế một cái không quá ngay thẳng tìm từ. Thứ này thật sự là quá khó uống. Tại đây chén nước trước mặt. Cái gì lao sơn bỏ phí rắn thảo nước. Cái gì màu đỏ thét lên. Cái gì cây tùng đen cắt sĩ. Vậy cũng là đùa giỡn. Đó là một loại có thể trong nháy mắt đưa ngươi hết thảy không cảm giác vui thích toàn bộ điều động. Khẩu vị. Lâm Phi Phàm mặc dù không muốn nói cái gì quá lời khó nghe. Nhưng hắn thật sự là không muốn trái lương tâm nói xong đồ vật dễ uống. Vũ nghe được Lâm Phi Phàm nói như vậy. Lập tức cười lên ha hả. Ta cứ nói đi. Thứ này liền là quá khó uống. Lão hầu tử kia còn dám nói là miệng ta không dùng được. Ta cho ngươi biết. Thứ này là lão hầu tử kia mang đến cho ta. Nói là hắn chuyên môn nghiên cứu ra được trà ngon lá. Mùi vị đặc biệt. Nhất là hồi trở lại cam. Đơn giản hoàn mỹ, ta lúc ấy nói liền nói này lão hầu tử miệng nhất định xảy ra vấn đề. Lúc ấy cái kia chết hầu tử còn không thừa nhận. Hiện tại quả nhiên, có người bình thường giúp ta nói chuyện liền là tốt. Lâm Phi Phàm không khỏi mỉm cười. Nguyên lai đại thánh cùng Vũ ở giữa quan hệ còn như thế tốt. Được rồi, cái kia nước trà ngươi cũng uống. Ta cũng nên nói cho ngươi nói này căn này cây gậy sự tình. Thắng lợi nhường Vũ hết sức vui sướng. Hắn đem Lâm Phi Phàm trước mặt nước trà rót vào một bên trong thùng. Cho Lâm Phi Phàm thay đổi một chén phổ thông nước. Có lẽ là bởi vì lúc trước mùi vị thật sự là quá mức khó uống. Hiện tại Lâm Phi Phàm uống một ngụm phổ thông nước sạch đều cảm giác vô cùng ngọt. Ngươi có phải hay không muốn biết này kim cô bổng huyền bí? Vũ hỏi. Đúng vậy. Vô cùng muốn biết. Lâm Phi Phàm dùng sức chút đầu. Ngươi xem, gian phòng này, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Không ngang nhau không gian. Thế nhưng ta không biết ngài là làm được bằng cách nào. Bởi vì này nhìn qua không giống như là pháp thuật. Không có bất kỳ cái gì linh khí cùng yêu khí. Ta thậm chí không cảm giác được năng lượng. Lâm Phi Phàm nói, cái kia là được rồi. Nếu như nói cứng, nơi này bí mật. Cũng không là bất luận cái gì pháp thuật, mà gọi là quy tắc. Vũ nói, quy tắc, cái từ ngữ này Lâm Phi Phàm cũng không xa lạ gì. Nhưng mà để ở chỗ này, quy tắc, pháp tắc, mọi vật vận hành nguyên lý. Người có thể dùng bất luận cái gì phương thức tới xưng hô nó. Mà ta, bất quá chỉ là vừa lúc tìm được mấy cái quy tắc mà thôi. Vũ tiếp tục nói, năm đó... Một trận lũ lụt bao phủ toàn bộ thế giới. Vào lúc đó ta liền phi thường tò mò. Nhiều như vậy nước đến tột cùng là từ đâu tới. Bất quá lúc kia ta cũng vẻn vẹn chỉ là tò mò mà thôi. Dù sao chúng ta không phải đám kia Abraham phế vật. Chỉ có thể tạo một chiếc thuyền lớn chạy. Chúng ta lớn hạ nam như vậy sẽ phải đấu thiên đấu địa a. Sau này, lũ lụt bình định, ta tại đo đạc thủy văn thời điểm. Đột nhiên liền nghĩ đến chuyện như vậy. Này chút nước đến tột cùng là từ đâu mà đến? Rút đi lại là từ đâu rút đi? Nghĩ tới nghĩ lui. ta lại đột nhiên phát hiện một cái quy tắc. Lợi dụng quy tắc này, ta có thể tùy ý thêm vào vật chất nhiều ít, có thể khống chế không gian lớn nhỏ. Cũng liền vào lúc đó, Thái Thượng Lão Quân cho ta một khối thần thiết, nói là muốn giúp ta làm một thanh có thể tùy ý đo đạc bất luận cái gì thủy văn cây thước. Thế là ta liền đem vừa mới lĩnh ngộ quy tắc đặt ở khối kia thần thiết phía trên. Quả nhiên, khối này thần thiết chính như ta dự liệu một dạng, có thể không ngừng biến lớn. Một thẳng đến về sau lão hầu tử phát hiện vĩnh hằng chi linh hải về sau tìm tới ta. Ta mới biết được, ta phát hiện quy tắc kia, vừa lúc chính là có thể trực tiếp theo vĩnh hằng chi linh hải bên trong thu hoạch. Thu hoạch hết thảy, vật chất, linh khí, không gian, thậm chí thời gian. Quy tắc này có khả năng trực tiếp theo vĩnh hằng chi linh hải bên trong bắt lấy ta muốn tất cả mọi thứ, cho nên... Người muốn biết bí mật chính là như vậy. Ta có một cái có khả năng trực tiếp theo vĩnh hằng chi linh hải thu hoạch hết thảy pháp tắc. Vũ nói, nghe xong Vũ, Lâm Phi Phàm hết sức kính nể giơ ngón tay cái lên. Tiền bối không hổ là tiên hiền. Ta còn tự cho là đúng một thiên tài đâu. Hôm nay cùng tiền bối một trò chuyện, ta mới phát hiện, tiền bối mới là chân chân chính chính thiên tài. Vũ cười lên ha ha. Cái gì thiên tài không thiên tài? Ngươi sai lầm, ta cũng không phải cái gì thiên tài. Kỳ thật này pháp tắc căn bản không phức tạp. Chỉ là các ngươi từ lúc vừa ra đời bắt đầu học đồ vật quá nhiều. Nắm sự tình thấy quá phức tạp. Các ngươi bản năng dùng vì một số rất mạnh đồ vật tất nhiên là từ hết sức phức tạp tri thức tạo. Thành, kỳ thật cũng không phải như vậy. Cái này pháp tắc đơn giản trình độ. Thật giống như 1+1=2 một dạng đơn giản. Chỉ cần ta hơi nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi liền có thể tìm hiểu được. Nguyên lai là thế này phải không? Lâm Phi Phàm mặc dù 10 phần mong đợi Vũ có thể đem này pháp tắc nói với chính mình. Thế nhưng hắn cũng hiểu được. Này pháp tắc chân quý trình độ cơ hồ có khả năng cải biến toàn bộ thế giới. Thế nào sợ chính là mình, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào. Cái này pháp tắc ta có khả năng nói cho ngươi. Vũ nói. Cái gì? Lâm Phi Phàm ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Vũ. Hắn giật nảy mình. Còn cho là mình nghe lầm. Ta nói. Cái này pháp tắc ta có khả năng nói cho ngươi. Chuyện này. Này không thích hợp đi. Này pháp tắc quá chân quý. Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Không sao. Rất thích hợp. Vô luận là trong tin tức. Vẫn là lão hầu tử trong miệng. Ta cũng đã biết nhân phẩm của ngươi. Cái này pháp tắc giao cho ngươi. Ta cũng yên tâm. Thế nhưng, này pháp tắc cũng không phải đến không. Ngươi phải giúp ta một vấn đề nhỏ. Vũ nói. Ngài nói. Lâm Phi Phàm đã hưng phấn. Liên minh cùng bộ lạc ở giữa chiến tranh đã rất lâu rồi. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ. Tiền bối. Ngài nói cái gì? À. Không. Đồng minh cùng quỷ vương ở giữa chiến tranh đã rất lâu rồi. Làm cho ta không thể sống yên ổn. Ta biết đến ngươi là có lớn người có bản lĩnh. Nếu như ngươi nghĩ có thể biện pháp nhường trận chiến tranh này kết thúc. Này quy tắc, ta liền đưa cho ngươi. Vũ nói, kết thúc một cuộc chiến tranh. Theo Lâm Phi Phàm, giết sạch hai bên có thể sẽ tương đối đơn giản. Thế nhưng kết thúc một cuộc chiến tranh. Này không khỏi có chút khó. Ta sẽ cố hết sức. Lâm Phi Phàm nắm chặt nắm đấm. Ta tin tưởng ngươi nha. Cố gắng lên. Lâm Phi Phàm đi. Trở về quỷ giới đi tìm Miêu Tiểu Lệ các nàng. Mà lúc này, lão hầu tử từ phía sau đi ra. Thế nào? Ta biện pháp này được à? Liên minh chó. Vũ cười lạnh một tiếng. Tốt thì tốt. Kết quả không phải là dùng ta pháp tắc đi đổi. Bộ lạc heo. Hầu tử vỗ bàn một cái. Cổ kính trên mặt bàn lập tức dâng lên hai máy tính. Chết liên minh chó. Ta lão tôn thành danh vũ khí đều tiện hắn. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Vũ đem đưa vào tài khoản mật mã bàn phím đánh ba ba vang. Cái kia cây gậy cũng là lão tử. Chết bộ lạc heo. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.